Thái cổ cuồng ma, chương 503, hư hại thành lớn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, xuyên qua nồng nặc mây mù in vào 98 người trong tầm mắt là một mảnh thê lương đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại địa có mặc hồng sắc lại thiên sang bách khổng, phảng phất ở chỗ này từng phát sinh qua kinh thế đại chiến, bàng lớn như trời hố như vậy rãnh theo mắt có thể thấy, cũng không ít hoành chém eo đoạn sơn nhạc tọa lạc tại xa xa. Làm gió nhẹ lướt qua cuốn lên mặt đất cát bụi, mang theo một cổ nhàn nhạt hủ hủ chi khí chui vào mỗi một vị thiên kiêu trong mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên trong đó thiên kiêu cao mày, vung tay phải lên, một luồng kình phong đem mặt đất bụi đất thổi lên, vạch trần đại địa cái khăn che mặt lộ ra sâm bạch hài cốt. Ồ, 300 dặm ra ngoài lại có thành trì. Nổi danh thiên kiêu ngạc nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người rối rít khuếch tán thần thức phát hiện 300 dặm ra ngoài quả thật có một tòa đại hình thành trì, chỉ bất quá thành trì này hư hại không chịu nổi, chỉ còn lại đổ nát thê lương, bất quá, loáng thoáng có thể thấy trong thành trì lớn thành phiến phòng xá cửa hàng, phường thị, có thể tưởng tượng được ngày xưa thành trì này bên trong phồn hoa. Chuyện gì xảy ra, tinh thần tử, đại đạo tử bọn người là chố mắt nhìn nhau, bọn họ tông môn cũng sẽ phải cầu xin mỗi vị đã tiến vào hồng hoang cấm địa người, viết xuống ở hồng hoang cấm địa nghe thấy, cho nên, ở tại bọn hắn trong tông môn quan tại hồng hoang cấm địa ghi lại không phải số ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tại bọn hắn tiến vào trước đem toàn bộ cổ tịch toàn bộ lật xem qua từ chưa từng nghe qua cửa vào vị trí có thành trì. Tần Vũ cũng không biết tinh thần tử đám người kinh ngạc, hắn đối với hồng hoang cấm địa căn bản sẽ không biết. Tại thần thưởng thức bao phủ kia hư hại thành trì lúc lại nghe được trục hoang trầm giọng nói. Xem ra tin đồn là thực sự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin đồn, Tần Vũ tâm thần chìm vào đan điền, dò hỏi. Tin đồn từ rãnh trời bên dưới lúc rơi xuống có một đạo thiên nhiên truyền tống trận này sẽ có nào đó quy luật phát sinh biến hóa truyền tống tới vị trí sau đó bất đồng. Sở dĩ chắc chắn, là bởi vì ban đầu lão phu tiến vào rãnh trời lúc cũng không thấy tòa thành trì này, hơn nữa từ bốn phía đến xem, nơi đây giao thiệp với người cũng không nhiều, rất có thể thứ nhất trong thiên địa không biết khu vực. Trục hoang thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ nhất thiên địa, người nói nơi này là cái thiên địa. Tần Vũ kinh ngạc, rãnh trời thật ra thì có thể xưng là thiên địa đại môn, muốn tiến vào thiên địa này, cần bước qua một cửa ải kia cho nên, được gọi là rãnh trời. Cũng có thể nói, hồng hoang trong cấm địa có mấy cái rãnh trời, liền đối ứng có mấy cái thiên địa. Trục hoang giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa, tiền bối nói thiên địa là chuyện gì xảy ra? Thiên địa này là trước ngươi lời muốn nói tiểu thiên địa sao? Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Không, thiên địa này là chân chính thiên địa, cũng có thể xưng là giới. Trước nói tiểu thiên địa chính là một ít cổ xưa tông môn lưu lại động thiên phúc địa. Gocchuyenaudio.com. Trục hoang chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giới, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, sợ hãi nói. Ngươi nói từng cái rãnh trời đối ứng là nhất giới, giới là từ nơi đó tới, nếu như nơi này có lục đạo rãnh trời, há chẳng phải là nơi này có 6 cái giới. Làm sao có thể, đây chính là nơi đây từ hồng hoang đến nay cũng sẽ trở thành cấm địa duyên cớ. Nơi đây ẩn chứa bí mật là, không chỉ là ngươi, ngay cả lão phu cũng không cách nào tưởng tượng. Trục hoang trầm giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu quả thật là nhất giới kia nơi đây sẽ nhiều đến bao nhiêu? Kia như thế nào mới có thể tìm được đạo thứ hai rãnh trời? Tần Vũ nếp nhăn, cũng không phải là nói toàn bộ ngày thứ nhất đất đều có thể giao thiệp với, mỗi lần chỉ có thể giao thiệp với một cái khu vực thông thường mà nói rãnh trời cũng sẽ ở đặc định một chỗ, chính là ngươi bây giờ đứng phía trước, chỉ cần hướng phía trước có thẳng tắp đi tuyệt đối có thể đến đạo thứ hai rãnh trời. Trục hoang trầm tư sau một hồi mới chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ khẽ vuốt cằm, mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không thể nào hỏi tới, chỉ đành phải nghĩ, tưởng đi kiểm tra kia hư hại thành trì. Tại tinh thần tử cùng Tần Vũ dẫn dưới đầu, một nhóm 98 người hướng thành trì bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng sau nửa giờ, mọi người đến hư hại thành trì, nhìn ngã trái ngã phải gặp trọng lực phá hư thành tường, không ít thiên kiêu cũng không nhẫn nại được động tâm bay thẳng vào trong thành trì, định tìm tạo hóa. Có thể nhường cho người ngạc nhiên là toàn bộ giao thiệp với thành lớn yêu nghiệt toàn bộ bị buộc đáp xuống, phảng phất tòa thành lớn này bên trong có lực lượng nào đó, khiến cho bọn họ không cách nào ngự không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ rơi vào một đoạn sụp đổ trên tường thành, mắt nhìn xuống hư hại thành lớn. Tòa thành lớn này trùng điệp trên trăm dặm tuyệt đối coi là thành lớn, mặc dù hư hại trải qua kinh thế đại chiến, nhưng thành lớn chủ đạo như cũ có thể thấy, lần lượt thay nhau ngang dọc khắp cả tòa thành lớn, mặc dù rất nhiều phòng xá, cửa hàng toàn bộ bị hủy, nhưng từ di chỉ đến xem, có thể tưởng tượng ra thành này ngày xưa có bao nhiêu phồn hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, Tần Vũ đột nhiên kinh nghi, hắn phát hiện bước vào thành trì phạm vi sau, thần thức lại không cách nào khuếch tán, cái này làm cho Tần Vũ cực kỳ khó hiểu, ở thành trì bên ngoài, thần thức có thể bao phủ toàn bộ thành lớn, nhưng sau khi tiến vào, thần thức lại bị hạn chế. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc vô tình phát chóc đến một bóng người xinh đẹp từ chậm chạp tiến vào hư hại trong thành lớn, thẳng tắp hướng thành lớn sâu bên trong tiến tới, thiên ảnh chính là Mô Cẩm Tú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viết mắt Mô Cẩm Tú, Tần Vũ cau mày một cái, liền đưa mắt rời đi tiếp tục quan sát thành lớn. Tòa thành lớn này mặt đất hẳn có cổ xưa trận pháp, mà hộ thành đại trận bị đánh nát, nếu không, bằng các ngươi thần thức đều không cách nào phát hiện thành này tồn tại. Trục Hoang thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói với Trục Hoang pháp rất là đồng ý, ánh mắt quét qua trong phế tích tìm tạo hóa yêu nhiệt môn, Tần Vũ ánh mắt dần dần rời về phía thành lớn chỗ sâu nhất. Cocchuyenaudio.com Ở tầm mắt hết sức mây mù lượn quanh nơi, Tần Vũ loáng thoáng thấy một tòa cự phong, bởi vì thần thức không cách nào khuếch tán, Tần Vũ cũng không thấy rõ, trầm ngâm chút ít, hắn nhảy xuống thành tường, rời đi thành lớn phạm vi, thần thức lần nữa khuếch tán, lại phát hiện không cách nào thấy kia cự phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ kinh nghi, lại nhảy lên thành tường, tiếp tục đánh giá. Lý Đạo Hữu có từng phát hiện cái gì? Ngay tại Tần Vũ từ quan sát kỹ kia cự phong, muốn nhìn rõ rốt cuộc là lúc nào, một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên, lại thấy Tinh Thần Tử cùng với hơn 10 tên thanh niên nam nữ đứng ở thành tường bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 10 tên đều là xuất từ Nhất Tông Nhị Thánh Tam Sơn Bốn Tiên Ngũ Đại Tộc Thiếu Tông, Thiếu Tộc trong đó Lục Vũ Hàn, Đại Đạo Tử Thiên Ma Tử Đô ở trong đó, bọn họ cũng không gấp tiến vào thành trì tìm tạo hóa. Tinh Thần Tử vừa mở miệng, khiến cho còn lại yêu nghiệt rối rít quay đầu nhìn lại, Lục Vũ Hàn cũng quay đầu, một đôi nhẹ nhàng con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại không có phát hiện cái gì, chẳng qua là cảm thấy bước vào tòa thành lớn này phạm vi thần thức bị hạn chế, mà ta rời đi thành tường, là phát hiện thần thức cũng không thể nhìn rõ tòa thành lớn này toàn bộ, giống như đảo kia cự phong, ta đứng ở thành lớn ra thần thức nhưng không cách nào cảm giác được. Tần Vũ cũng không giấu giếm, chỉ về đằng trước cự phong, chậm rãi nói, dư quang phiết mắt Lục Vũ Hàn, tâm lý không chỉ có nổi lên nghi ngờ. Chẳng biết tại sao Tần Vũ luôn cảm giác Lục Vũ Hàn nhìn mình ánh mắt cùng ở tiên trùy cổ thành bất đồng, cụ thể bất đồng nơi nào Tần Vũ nhất thời cũng không nói ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.